Tập 30, đừng nói chuyện với cô ấy. Tình yêu ăn sâu vào xương tủy. Đúng vào khoảnh khắc cái tên này sắp đi từ khu vực bên rìa tiềm thức vào trong ký ức, đầu óc tôi lại đau nhói lên một lần nữa. Tôi không kìm được kêu to một tiếng, đưa tay lên ôm đầu theo bản năng. Trước mắt lại một lần nữa xuất hiện bóng dáng của cô gái trẻ tuổi kia. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Bên trong ánh mắt chất chứa đầy tình cảm và nỗi sợ hãi. Tôi nhìn vào mắt của cô ta, lại một lần nữa rơi lệ. Theo sự tuôn trào của giọt nước mắt, dòng ký ức vốn đã dứt khoát kia rốt cuộc đã lại tiếp diễn. Miệng nói ra một cái tên đánh thẳng vào nhược điểm trong tâm hồn của tôi. Trương Minh Khuê. Tôi đột nhiên quay trở về thực tại. Thân thể không kìm được run lên lẩy bẩy, đầu óc thì đau đến cơ hồ muốn nổ tung. Tôi không ngừng rơi nước mắt, khóe miệng đã trở nên mặn chát từ lúc nào. Nước mũi thì dường như đã chảy tới tận ngực. Tôi ngẩn ngơ đưa tay bám vào chiếc ghế bên cạnh, gắng giọng cười, ngồi thẳng người dậy trên mặt đất. Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, vô số ký ức như tới từ kiếp trước không ngừng ùa vào đầu và xâm lấn ý thức của tôi từ nhiều phương diện. Những ngọn lửa nóng bỏng như thể cháy bùng lên ở khắp nơi, khiến tôi không có chỗ nào để đặt chân, không có chỗ nào để né tránh. Tôi ngồi bệt ở đó, vừa ngẩn ngơ lại vừa bất lực, để mặc cho hai dòng ký ức cũ mới dung hòa vào nhau, từ đó tạo ra một bản thân hoàn chỉnh hơn, chân thực hơn. Trương Minh Khuê. Tôi hơi hé mắt ra, lẩm bẩm đọc lại cái tên này một lần nữa. Trước mắt thì toàn là hình bóng của cô gái trẻ tuổi kia. Minh Khuê, Minh Khuê. Giờ tôi phi thở vào một hơi, chậm rãi đứng dậy, xử lý sơ qua vết thương, sau đó thì mặc áo váy vào và ngồi trở lại trước ghế mây. Sắc mặt từ đầu chí cuối vẫn nguyên vẻ bình tĩnh tột cùng. Trương Minh Khuê. Một lát sau cô ta nói tiếp. Anh Trương, sự phân ly giữa bản năng và bản ngã của anh chính là do cô ta mà ra. Khi nói ra những lời này, cô ta cố tình dùng giọng nhấn mạnh khi nhắc đến hai chữ Trương. Tôi đã trở nên hoàn chỉnh, do đó đương nhiên hiểu được cô ta muốn nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự chỉ muốn mong rằng mình không hoàn chỉnh, chỉ mong rằng mình vẫn đang sống trong trạng thái phân ly như trước. Có lẽ trạng thái đó mới là thích hợp nhất đối với tôi. Tôi liều mạng phản kháng tiến trình hoàn thiện trong tâm lý, nhưng chỉ vô ích mà thôi. Tôi không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Diệp Thúc Vi gõ nhẹ mấy cái vào bức tường thủy tinh, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng rất mực. Anh vẫn chưa quên cô ta ư? Lẽ nào lại có thể quên được? Nhưng tôi thật lòng không muốn nghĩ đến. Tôi khẽ lắc đầu nhìn Diệp Thúc Vi bằng ánh mắt sợ hãi, hy vọng cô ta đừng tiếp tục làm trái tim của tôi nhỏ máu. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Cô ta hử hững nhìn tôi, không hề có ý định dừng lại. Tháng 10 năm 1977, qua sự giới thiệu và tác hợp của người thân, một nhân viên tạp vụ làm việc ở bến xe tên là Trương Vĩnh Kiệt và một nữ công nhân sản xuất tên là Phùng Du đã nên duyên vợ chồng với nhau. Ngày 14 tháng 5 năm 1979, con trai của hai người họ ra đời, được đặt tên là Trương Nhất Tân, ngụ ý là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Để thực hiện mục tiêu có một cuộc sống mới này, Trương Vĩnh Kiệt đã nghỉ việc ở bến xe, cố gắng gom góp lấy một khoản tiền, sau đó cùng mấy người bạn lớn gan đi buôn bán nông sản. Tôi ở ngoài ngồi trên mặt đất không nói năng gì. Một tâm, nội tâm đột nhiên bình lặng trở lại. Trong giai đoạn đầu của cuộc cải cách, gần như mỗi vụ buôn bán đều có thể kiếm được tiền. Giờ Thu Vi lại nói tiếp. Trương Vĩnh Kiệt tuy không có học vấn gì hết nhưng vẫn làm rất thuận lợi. Chỉ sau chưa đầy một năm đã trở nên giàu có. Anh ta trẻ tuổi háo thắng, ý chí dạt dào, không ngừng mở rộng quy mô buôn bán. Cuộc sống của nhà họ Trương cũng theo đó mà ngày một tốt lên. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến năm 1982, Trương Vương Kiệt đầu tư mù quáng, bị lừa gạt trong một vụ thu mua ngô, thế là mất sạch vốn liếng. Anh ta không hề vì thế mà nhụt chí, lập tức đi vay mượn tiền, sau đó tiếp tục buôn bán nông sản. Nhưng lúc này thời gian đã qua được mấy năm, số người tham gia buôn bán càng lúc càng nhiều, tiền chẳng còn dễ kiếm như trước nữa. Sau khi dựa vào vận may và dậm chân tại chỗ được một năm, Trương Vĩnh Kiệt vốn mê tín nên đã dẫn theo vợ mình về quê, đi tìm một bà đồng nổi tiếng trong vùng để xin được chỉ cho một lối đi đúng đắn. Bà đồng đó tính toán một hồi, cuối cùng liền tính ra được là Trương Vĩnh Kiệt có số giàu sang tột bậc, bà anh ta cứ việc yên tâm mà tiếp tục xông pha trên thương trường. Nhưng có một điều kiện là phải sinh thêm một đứa con nữa, mà tốt nhất là con gái. Tôi đờ đẫn lắm nghe, trước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy dài. Nhưng Diệp Thu Phi đưa mắt liếc nhìn tôi, cố ý dừng lại một lát. Từ 2 năm trước, vào mùa hè năm 1981, Hùng Du đã đi làm phẫu thuật thắt cổ tử cung rồi, không thể sinh nở được nữa. Hai vợ chồng do dự một chút rồi liền nói ra nỗi khổ sự của mình. Bà đồng liền bảo bọn họ không cần phải lo lắng làm gì, không sinh được thì nhận nuôi một đứa cũng không sao. Tôi nhớ tới Minh Khuê, trái tim bất giác đau nhói thêm lần nữa. Giờ Thu Quy lại kể tiếp câu chuyện về tôi. Tháng 10 năm 1983, hai vợ chồng họ chỉ ra 2.000 nhân dân tệ nhận nuôi một đứa bé gái vừa đầy tháng ở vùng khác, đặt tên là Trương Minh Khuê. Một năm sau, việc buôn bán của Trương Vĩnh Kiệt lại một lần nữa thất bại, không chỉ mất hết vốn liếng mà còn nợ nần đầm đìa. Nhưng anh ta cực kỳ tin tưởng vào lời chỉ dạy của bà đồng kia, thế là lại đi mượn thêm tiền để tiếp tục buôn bán. Lần này anh ta từ bỏ việc buôn bán nông sản vốn có rủi ro khá lớn, và rồi dưới sự dúi bẩy của một nhân viên kinh doanh chuyên bán thiết bị cơ giới, đã quyết định đầu tư mở một công xưởng chuyên gia công, sơ chế các sản phẩm hóa học. Nhưng Trương Vĩnh Kiệt hoàn toàn không hiểu gì về cách kinh doanh. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, công xưởng đã bị các công nhân và ban ngành có liên quan đục khoét sạch sẽ từ trong ra ngoài. Trương Vĩnh Kiệt lấy công xưởng làm vật thế chấp, vay được một khoản tiền lớn, sau đó quay trở lại buôn bán nông sản. Không ngờ lại may mắn kiếm được khoản tiền lớn thứ hai trong đời. Về sau anh ta tiếp tục thử đầu tư vào các hạng mục, nào là bao thầu các công trình xây dựng, mở hàng lán, mở công ty chế biến thực phẩm, có một lần thậm chí còn đầu tư vào việc khai khẩn đất trồng trọt tại biên giới. Khoản tiền đầu tiên trong đời kiếm được quá dễ dàng, điều này khiến anh ta nảy sinh ảo tưởng về việc không làm mà hưởng, và đây cũng là hình ảnh phản chiếu chân thực nhất của rất nhiều người trong thời đại đó. Nhưng đến cuối cùng, anh ta chỉ có thể lấn khoản vay mới để đền bù vào khoản nợ cũ. Số tiền cần vay càng lúc càng nhiều, số tiền nợ cũng càng lúc càng nhiều hơn, dần dần đẩy các gia đình vào tuyệt cảnh. Tôi lặng lặng rơi nước mắt, nỗi căm hận vốn đã biến mất từ lâu mới trào lại một lần nữa, trào lên từ đáy lòng. Diệp Thu Phi nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cánh tay, sau đó lại nói tiếp. Khi con gái được 3 tuổi, Phùng Du bỏ việc ở nhà máy, một lòng giúp chồng kinh doanh buôn bán. Kể từ đó về sau, hai vợ chồng họ bắt đầu chẳng quản ngày đêm bôn ba, lăn lộn bên ngoài. Phùng Du nhờ mẹ mình giúp đỡ chăm sóc con cái, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà cụ khá nặng nề, do đó căn bản không buồn quan tâm chút nào tới anh em nhà họ Trương. Lúc đó, bà cụ thậm chí còn bỏ mặc hai đứa trẻ ở nhà để ra ngoài chơi suốt cả ngày. Trong tình huống như vậy, Trương Nhất Tân ngay từ nhỏ đã học được tính tự lập. Có thể nói, em gái gần như là do Trương Nhất Tân một tay nuôi lớn. Toàn thân run lên lẩy bẩy, trước mắt tôi ngập đầy hình bóng của Minh Khuê, trong đầu thì phảng phất từng chi tiết nhỏ trong quá trình hai chúng tôi trưởng thành. Ngay đến cuộc sống thường nhật cũng thiếu mất sự chăm sóc, liệu có ai lại quan tâm đến quá trình phát triển tâm lý của hai anh em họ đây? Giờ Tiêu Vi bỏ tay xuống, từ trong mắt ánh lên những tia sáng khiến người ta không thể kháng cự. Phùng Du tính tình thẳng thắn, khi ở trước mặt con cái chưa từng né tránh nói đến tình hình tài chính trong nhà. Bắt đầu từ khi hiểu chuyện, hai anh em họ đã phải sống trong cảm giác nguy cơ cao. Có khi ít tuổi, họ cần đến sự quan tâm và khích lệ của cha mẹ. Nhưng khi ở nhà, cha mẹ họ không những không mang lại cho họ cảm giác an toàn, thậm chí còn thường xuyên vì sự thất bại trong việc làm ăn mà nổi nóng, coi con cái của mình là chỗ trút giận như một lẽ đương nhiên. Sự thiếu thốn cảm giác an toàn cực độ khiến hai anh em họ trở nên tự ti, nhạy cảm, không biết biểu đạt tình cảm. Chính vì nguyên nhân này, họ đã trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau. chỉ có biết nương tựa vào nhau mà sống. Tôi rốt cuộc đã không đè nén được tình cảm của mình, bật khóc nức nở sau một tiếng nấc nghẹn. Tôi tì chán một bức tường thủy tinh, chờ mong Diệp Thu Vi kể tiếp. Anh cả cũng như cha, càng huống chi phần lớn những sự chăm sóc mà Minh Khuê nhận được từ nhỏ đều tới từ anh trai của mình. Giọng nói của Diệp Thu Vi vang lên một cách đều đều hờ hững từ phía bên kia của bức tường thủy tinh. Đứng từ góc độ tâm lý mà nói, địa vị của anh trai trong lòng Minh Khuê chẳng khác nào một người cha. Minh Khuê từ nhỏ đã hết sức ỷ lại và sùng bái anh trai mình. Sau khi bước vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục và nhận thức được sự khác biệt giữa nam và nữ, trong lòng cô lại càng chất chứa sự tò mò và yêu thương đối với anh trai. Chính quá trình trưởng thành đặc biệt đã khiến cô ta bị mắc phải chứng mặc cảm Oedipus đặc biệt. Đối tượng chính là anh trai của cô ta. Tình yêu của cô ta với anh trai không ai phát giác. Ngoài ra khi đó anh trai cô ta còn nhỏ, chưa có bạn tình. Thế nên chứng mặc cảm Oedipus đã không được ngăn chặn một cách kịp thời. Thêm vào đó sự lạnh lùng của mẹ và bà ngoại cũng đã khiến cô ta không thể nảy sinh tâm lý mô phỏng đối với bề trên cùng giới tính. Hồi 6-7 tuổi, Minh Khuê đã yêu anh trai một của mình sâu sắc, thậm chí còn viết vào trong nhật ký là sau này muốn trở thành vợ của anh trai. Nhưng điều này là thật chứ? Tôi đưa tay lên, đã chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi. Diệp Thu Vi thở dài một tiếng nói tiếp. Một cô bé đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình cha mình, đây không được ngăn cản kịp thời thì nó sẽ bén rễ và không ngừng phát triển, dần dần trở thành một phần trong tâm lý chính thức bước vào tuổi dậy và bùng lên, khiến cô bé trở lúc này tình yêu đặc trưng nhất tân. Tuy không cần ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé tràn đầy ý thức trách nhiệm, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé, rất khát khao được nhận sự chăm sóc của cha mẹ. Tức rằng sự khao khát này lại chẳng được đáp lại chút nào. Vậy nên trong tiềm thức của cậu chỉ có nỗi căm hận với cha mẹ. Nỗi căm hận này khiến cậu bé không thể nào nảy sinh tình yêu với mẹ. Đối tượng yêu trong gia bé cũng giống như một người cha thực sự, tình yêu với em gái. Được nguyên nhân thực sự khiến mình thích con gái đó chính là cô ấy có tướng mạo và khí chất giống với Minh Khuê. Tân lại gửi gắm toàn bộ tình cảm lên một cô gái mà mình thích, thế nên không hề có biểu hiện lạ thường nào. Tôi hít sâu một hơi như đến bà xã, nhưng bóng dáng của cô ấy rất nhanh đã bị thay thế bằng nụ cười của Minh Khuê. Các hoạt động tâm lý bất thường nghiêm trọng vẫn luôn diễn ra, mãi đến năm 1998 mới hoàn toàn bùng phát. Giờ Thư Vi hít sâu một hơi, chậm rãi nói tiếp. Mùa hè năm 1998, Trương Nhất Tân 19 tuổi, vừa mới thi đại học xong. Cha mẹ càng ngày càng bận, tính khí cũng càng ngày càng tệ. Anh ta vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc em gái như lúc cũ. Lúc này Minh Khuê đã thi đỗ vào cấp 3, trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Cha mẹ bọn họ tuy nợ nần chồng chất, vậy nhưng các khoản chi tiêu cho cuộc sống thường nhật thì không hề keo kiệt. Để thưởng cho thành tích học tập của con, bọn họ đã cho hai anh em Trương Nhất Tân mỗi người một khoản tiền nhỏ. Trương Nhất Tân đã dùng khoản tiền này để mua quà cho em gái, đó là một chiếc váy liền xếp kiểu bohem. Minh Khuê rất vui mừng, liền cởi quần áo và thay đồ ngay trước mặt anh trai. Có lẽ từ trên người em gái, Trương Nhất Tân đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái mà mình thích. Cũng có thể anh ta đột nhiên ý thức được rằng người con gái mình yêu kỳ thực vẫn luôn là em gái. Tóm lại, sự việc trở nên mất kiểm soát hoàn toàn. Anh ta ôm lấy Minh Khuê. Minh Khuê thì có lẽ không hề phản kháng. Những tình cảm được tích lũy từ nhỏ, theo đó mà bùng phát. Hai anh em bọn họ rốt cuộc đã phát sinh quan hệ tình dục với nhau. Tôi buông thắm hai tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy liền xếp kiểu bohem trên người Diệp Thu Vi. Dòng suy nghĩ bất giác quay trở về mùa hè năm 1998. Đó là dịp cuối tháng 6 năm 1998, cha tôi tới Macau. Có tin đồn rằng ông ta đã mang theo một khoản tiền lớn, muốn kiếm lại vốn bằng việc đánh bạc. Mẹ tôi thì đã chuyển qua ở cùng với một người đàn ông khác. Tôi và Minh Khuê thậm chí còn từng tận mắt nhìn thấy cảnh hai người họ thân mật với nhau. Trong ấn tượng của tôi, cha mẹ mấy ngày không về là việc bình thường. Tôi và Minh Khuê sớm đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Mà mỗi lần trước khi rời nhà, cha đều nói với tôi: "Con trai, cha thật sự bận chuyện làm ăn, việc chăm sóc em con đành nhớ đến con vậy. Chờ sau khi tiền về đến tài khoản rồi, cha sẽ gửi cho các con một khoản lớn để các con có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn, những lời tương tự như vậy tôi đã được nghe thấy vô số lần. Nhưng mỗi lần cha đều chỉ nói vậy mà thôi. Cho dù tiền có về tài khoản thì ông ta cũng phải lập tức mang đi trả nợ, chẳng giữ lại được là mấy. Đương nhiên, tôi rất khao khát cha có thể kiếm được một khoản tiền lớn, bởi đó gần như là thứ duy nhất mà ông ta có thể mang lại cho tôi và Minh Khuê. Mười mấy năm đi qua, tôi và Minh Khuê sớm đã quen với sự thất vọng rồi. Chúng tôi không có điều mong cầu gì cả, thậm chí còn không mong nhận được sự quan tâm từ cha mẹ. Nếu bọn họ đột nhiên quan tâm đến chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái cũng chưa biết chừng. Chúng tôi chỉ hy vọng cha mẹ đừng mắc nợ thêm nữa, từ đó mang tới cho cuộc sống của chúng tôi một chút cảm giác an toàn ít ỏi đến đáng thương. Nhưng ngay cả điều này cũng là mơ tưởng hão huyền. Sự tuyệt vọng của cha mẹ đối với cuộc sống được thể hiện rõ ra qua lời nói và vẻ mặt. Điều này khiến bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề. Khi ở nhà, bọn họ thường xuyên cãi nhau, sau đó còn trút giận lên người trẻ con. Trong mười mấy năm đó, tôi và Minh Khuê giống như phải đi trong một khu rừng tối tăm, thò tay ra không nhìn thấy năm ngón, lại càng chẳng nhìn thấy cửa ra và tương lai. Chỗ dựa duy nhất để chúng tôi có thể đi tiếp về phía trước chính là những tia sáng yếu ớt ở trên người nhau. Tôi vẫn còn lờ mờ nhớ được đó là một buổi chiều ánh dương rạng rỡ, còn có những cơn gió mát không ngừng thổi tới. Tôi mang theo món quà vừa mới mua về nhà. Minh Khuê mở cửa phòng mình rồi thò nửa cái đầu ra nhìn xem là ai. Khi nhìn thấy tôi, cô bé thoáng nở nụ cười nhẹ nhẹ. Tôi chậm rãi đi tới trước phòng của Minh Khuê, hé miệng mỉm cười, sau đó lại giơ chiếc túi trong tay lên khẽ lắc lắc. Trước khi nói còn thở dài một hơi theo thói quen. Minh Khuê, anh mua váy cho em này. Minh Khuê lấy chiếc váy liền xếp kiểu bohem đó ra, lại ướm thử trước gương mấy bận, đồng thời nở nụ cười rạng rỡ vô cùng hiếm gặp. Một lát sau, em cởi quần áo ra ngay trước mặt tôi, sau đó liền mặc váy đó vào người. Trong quá trình thay quần áo, tâm thân tuy non nớt nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ của Minh Khuê phô bày ra hết trước mắt tôi. Tôi biết cô bé là em gái tôi, nhưng vẫn nảy sinh ham muốn vô cùng mãnh liệt. Cảm giác phạm tội và cảm giác xấu hổ quần quần trào dâng trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn bị ham muốn đánh bại. Tôi đi tới trước mặt Minh Khuê, em mặc váy và ngồi bên mép giường. Nơi đầu giường là một ô cửa sổ đang mở rộng, gió và ánh dương không ngớt ùa vào qua cửa sổ. Váy áo và mái tóc của Minh Khuê theo đó tung bay, từ bên trên lấp lánh ánh lên những tia sáng khiến lòng người xao động. Tôi hít sâu một hơi, hết can đảm đặt tay lên bờ vai Minh Khuê, trái tim đập thình thịch không ngớt. Em nhẹ nhàng đưa tay trái lên để ngăn cản, nhưng mới đưa được nửa chừng thì đã lại buông xuống. Sắc mặt em hồng hào, nhịp thở của em hơi nhanh, ánh mắt thì bất an tột độ, nhưng bên trong đó cũng ẩn giấu một sự mong chờ khó có thể miêu tả bằng lời. Chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt, cảm giác cuồng si dần được thay thế bằng sự trầm lặng. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi tát mình mấy cái thật mạnh, trong lòng tràn đầy cảm giác hối hận và tự trách. Em cũng đã tỉnh lại, đang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp vô cùng. Sau mấy lần do dự, liền ghé ôm lấy tôi, áp sát mặt vào thân thể tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhắm mắt lại, trong lòng xảy ra những sự biến hóa vừa kịch liệt lại vừa vi diệu. Tình yêu và sự ham muốn đối với Minh Khuê bấy lâu nay vẫn luôn bị tôi kìm nén ở đáy lòng. Ngay chính bản thân tôi cũng không ý thức được, sau chuyện xảy ra hồi chiều, thứ tình yêu bất thường này phá kén chui ra, đồng thời khống chế tâm lý của tôi, trở thành một bộ phận bản năng mà tôi khó có cách nào kháng cự và né tránh. Nhưng cùng với đó, cái bản ngã mà xã hội và lý tính tạo dựng nên cũng đã khiến tôi biết rõ rằng tình yêu giữa hai anh em là trái với luân thường đạo lý, thậm chí là giữa bản đê hèn, giữa dục vọng và đạo đức, giữa cảm tính và lý tính, giữa bản năng và bản ngã. Sau nháy mắt đã phát sinh một sự mâu thuẫn không thể điều hòa. Trong sự mâu thuẫn dữ dội, tôi dần dần nảy sinh một thứ cảm giác kỳ quái, đó là trong cơ thể tôi có tồn tại một người khác. Anh ta dơ bẩn, đê hèn, vô liêm sỉ, đã bất chấp luân thường đạo lý để phát sinh quan hệ với Minh Khuê. Anh ta không phải là tôi thật sự. Tôi thật sự là một con người lý tính và tôn trọng đạo đức xã hội. Đối với em gái thì hết lòng yêu thương như một người cha hiền tử. Hơn nữa, Người mà tôi yêu sâu sắc là cô nữ sinh cùng trường chứ tuyệt đối không phải em gái của mình. Tôi nghĩ đến đây, tôi lại một lần nữa tự tát mình một cái thật mạnh. Khi đó, tâm lý của tôi còn chưa phát sinh sự phân ly hay phân biệt nào cả. Tôi biết rất rõ rằng cảm giác phân ly trong lòng mình chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự hối hận và vô trách nhiệm, là sự ảo tưởng trong vô thức được tiến hành để né tránh hiện thực mà thôi. Tôi chính là tôi, tất cả những việc đã làm với Minh Khuê đều là do tôi tự tay thực hiện. Tôi nhất định phải chịu trách nhiệm về điều này. Nhưng cho dù đã có được một sự nhận thức chính xác và rõ ràng về cảm giác phân ly, tôi vẫn không thể loại trừ cảm giác phân ly này từ góc độ lý tính. Tôi muốn nhìn thẳng vào bản thân, nhưng lại không có đủ dũng khí. Tôi một mặt tự khiển trách chính mình, nói với mình rằng cần phải đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng một mặt khác lại tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho một người khác trong cơ thể, đồng thời thông qua anh ta để trốn tránh dục vọng đối với Minh Khuê. Trong vòng mấy năm sau đó, dục vọng của tôi liên tiếp mất kiểm soát. Một lần ôm Minh Khuê trong lòng, sự ảo tưởng của tôi về một người khác trong cơ thể lại càng trở nên nặng nề hơn. Ban đầu, thứ cảm giác phân ly này quả thực chỉ là một loại ảo giác trong tâm lý, được sinh ra nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm. Nhưng theo thời gian, thứ cảm giác này ngày càng mãnh liệt, ngày càng chân thực, đến cuối cùng thì làm lung lay hết kết cấu trong tâm lý của tôi. Tôi bắt đầu quan sát tình yêu và dục vọng của mình đối với Minh Khuê từ góc độ của một người ngoài cuộc, bắt đầu cảm thấy những thứ đó đều không thuộc về tôi mà thuộc về một con người khác hoàn toàn độc lập. Anh ta thường ngày luôn ẩn nấp ở nơi đáy lòng tôi, né tránh sự khống chế của tôi. Nhưng cứ khi gặp Minh Khuê là sức mạnh của anh ta lại sẽ đột ngột bùng phát, khiến tôi khó lòng chống cự được. Sự mâu thuẫn giữa dục vọng và bản ngã ngày một sâu sắc hơn, cuối cùng đã làm nảy sinh sự phân ly cực sự. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi bất chí bất giác quên đi mọi chuyện về Minh Khuê. Chỉ những khi trực tiếp mặt đối mặt với em mới thực sự nhớ ra. Mà khi phát tiết dục vọng với em, tôi cũng không còn cảm giác hổ thẹn và tự trách nữa. Cả thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong khoái cảm do dục vọng mang lại, không thể tự giúp mình ra được. Dần dà, cuộc đời của tôi hoàn toàn tách ra làm hai bộ phận. Trong đó một bộ phận chịu sự ràng buộc của đạo đức xã hội, là một người bình thường chỉ có tình cảm anh em với Minh Khuê. Một bộ phận còn lại thì là kẻ loạn luân, cứ khi gặp Minh Khuê là lại để cho dục vọng chi phối thân xác. Ban đầu, hai bộ phận đó của tôi còn có chút qua lại với nhau. Nhưng theo thời gian, đặc biệt là sau khi rời khỏi quê nhà tới nơi khác học đại học, qua sự qua lại này không ngừng suy yếu, đến cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Dục vọng của tôi đối với Minh Khuê cũng bị phân ly hoàn toàn ra khỏi cái bản ngã chịu sự ràng buộc của đạo đức xã hội. Nhưng đúng như Diệp Thu Vi đã nói, trên người tôi thực sự phân ly do bản năng và bản ngã không hề triệt để. Thứ phân ly với bản ngã chỉ là bộ phận bản năng tính dục có liên quan tới Minh Khuê mà thôi. Ngoài ra, tình yêu của tôi đối với nữ sinh cùng trường kia cũng đã xây dựng cho tôi một bộ phận bản năng hoàn toàn bình thường. Do đó, tuy tâm lý đã phát sinh sự phân ly, vậy nhưng mặt bình thường kia của tôi vẫn có thể sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Trong thời gian học đại học, tôi một mặt tiếp tục duy trì mối quan hệ hỗn loạn với Minh Khuê, mặt khác lại cùng cô nữ sinh cùng trường mà mình đã thích nhiều năm xác lập mối quan hệ yêu đương. Tự bản thân tôi không ý thức được sự tồn tại của một hạt của hai bộ phận của mình. Vậy nhưng đối với Minh Khuê và bạn gái của tôi, quả thực là có hai chưa nhất tân tồn tại. Sau khi biết về tình yêu giữa tôi và bạn gái, Minh Khuê ngày càng trở nên u uất và quái dị. Em thường xuyên trốn một mình trong phòng, trên tay bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết cắt. Có lẽ em đã phát hiện ra sự phân ly của tôi, cho nên khi tôi hỏi em vì sao lại tự cắt vào tay mình như thế, em chưa bao giờ trả lời. Phần dục vọng đã bị phân ly kia vẫn tiếp tục khống chế tôi, tiến hành tiếp xúc với Minh Khuê, và chỉ có như lúc như thế, bộ phận bản năng này mới nảy sinh sự giao cắt với bản ngã, khiến tôi nhận ra nguyên nhân thực sự khiến Minh Khuê tự hủy hoại mình. Có điều sau khi phát tiết dục vọng xong, tôi sẽ lại từ từ quay trở về trạng thái phân ly và rồi quên mất mối quan hệ thực sự giữa mình và Minh Khuê. Em nhất định là đã vô cùng đau khổ, thế nên mới hết lần này tới lần khác tự hủy hoại mình. Mong có thể khiến mình chìm đắm trong nỗi đau khổ của thể xác, từ đó quên đi nỗi đau khổ trong tâm hồn. Từ nơi trái tim đột ngột truyền đến một cơn đau dữ dội, tôi đưa tay ấn mạnh vào ngực mình, khẽ ho lên mấy tiếng, sau đó quay trở về thực tại với hai hàng nước mắt chảy dài. Diệp Thu Vi đắm mình giữa ánh dương, những vết thương trên cánh tay vẫn đang từ từ rỉ máu. Mỗi một giọt máu đều như muốn bóp nghẹt trái tim tôi. Anh là một con người mâu thuẫn, Diệp Thu Vi cất giọng nhẹ nhàng. Một mặt, quá trình trưởng thành đặc biệt đã xây dựng cho anh một thứ tâm lý tình dục bất thường, khiến Minh Khuê trở thành đối tượng mà anh gửi gắm tình yêu với người khác giới. Mặt khác, anh lại chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ xã hội, có ý thức trách nhiệm và quan hệ về lý luận mạnh mẽ, từ đó hình thành nên một bản ngã khá kiện toàn. Dục vọng bất thường và bản ngã kiện toàn vốn như nước với lửa, một khi xuất hiện cả hai thứ này thì tâm lý chỉ có hai con đường để lựa chọn mà thôi. Hoặc là có một bên phải biến mất, hoặc là hai bên phải phân ly. Trước tiên hãy nói về con đường thứ nhất. Chỉ cần không thoát ly khỏi xã hội, bản ngã và quan niệm về luân lý sẽ không thể nào biến mất. Cho nên nếu thực sự có một bên phải biến mất thì đó ắt sẽ là dục vọng biến mất. Kỳ thực trong cuộc sống thường nhật, dục vọng bất thường là thứ không hề hiếm gặp. Nhưng đúng như câu nói, một bàn tay không thể nào vỗ lên tiếng. Trong đại đa số các trường hợp, thứ dục vọng bất thường này không những không thể nhận được sự đồng tình mà chỉ cần thể hiện ra thôi là ắt sẽ phải nhận về sự bất mãn và khiển trách mãnh liệt. Theo đó, dưới sự ràng buộc của xã hội và bản ngã, nó sẽ suy yếu dần và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Cho nên rất nhiều người kỳ thực từng nảy sinh tình yêu và ham muốn tình dục với cha mẹ, anh chị em, thậm chí là những người thân khác nữa nhưng lại có biểu hiện hoàn toàn bình thường. Nhưng còn anh? Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, ghé lại gần và nhìn chằm chằm vào tôi. Anh thì lại khác, Minh Khuê cũng yêu anh. Tuy tình yêu bất thường của cô ấy cũng phải chịu sự ràng buộc nhất định từ luân lý và đạo đức, nhưng cô ấy dù sao cũng là một cô gái, lại cô đơn, trầm uất và khao khát được yêu. Cho nên tình yêu của cô ấy với anh mãnh liệt hơn tình yêu của anh với cô ấy nhiều. Dục vọng bất thường của anh nhận được sự đáp lại của cô ấy, đồng thời dưới sự hùa theo của cô ấy còn có cơ hội giải tỏa và bùng nổ. Cô ta hít vào một hơi vừa chậm rãi vừa nặng nề. Cho nên như tôi đã nói, dục vọng bất thường và bản năng bản ngã kiện toàn giống như nước với lửa, hoặc là có một bên phải biến mất, hoặc là hai bên phải phân ly. Khi cả hai bên đều không thể nào biến mất, vậy thì đương nhiên chỉ còn một lựa chọn là phân ly. Dưới sự dẫn dắt và ám thị của Diệp Tu Vi, sự nhận thức của tôi về lịch trình tâm lý của bản thân càng lúc càng trở nên rõ ràng. Theo sự hoàn thiện không ngừng của tâm lý, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự mâu thuẫn dữ dội giữa dục vọng bất thường và bản ngã kiện toàn. Tôi yêu Minh Khuê, yêu cả linh hồn và thể xác của em, nhưng cùng với đó, cảm giác tội lỗi và cảm giác hổ thẹn mãnh liệt không ngừng dày vò tôi. Đó là một nỗi khổ đau khó lòng kháng cự và giải tỏa. Nó bắt đầu mọc rễ nơi đáy lòng tôi. Tôi vừa tức rơi nước mắt, đồng thời túm chặt lấy quần áo của mình và không ngừng đập mạnh đầu vào bức tường thủy tinh trước mặt. Diệp Thư Vi dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hiền hòa. Tôi vô cùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô ta, tâm trạng bỗng trở nên bình lặng hơn một chút. Sự phân ly này mới chỉ là khởi đầu mà thôi, cô ta chậm rãi nói tiếp. Sự biến hóa của anh còn lâu mới tới hồi kết thúc. Tôi bất giác sững người, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng rít, vừa chói tai lại vừa quái dị. Rất nhiều ký ức bắt đầu ùa về, khiến tôi ngoài băn khoăn và khổ đau ra, còn đột nhiên nảy sinh cảm giác xót xa và phẫn nộ tột độ. Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt nhạt nhòa, vầng mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên ảm đạm, dần biến thành một ngọn đèn leo lét giữa đêm khuya. Ngọn đèn đó sau nháy mắt đã mang tôi quay trở lại cơn ác mộng 10 năm trước. Đó là dịp tháng 7 năm 2002. Vì chuyện nợ nần của cha mẹ mà tôi bị giam giữ trong một tiểu khu đô thị mới xây dựng có tên là Cẩm Tú Hoa Viên. Giam giữ tôi là một nhóm 5 người gồm Vũ Khang, Trần Đồng Kính, Mã Trạch Nguyên, Dương Dũng và Dương Hảo. Trong quá trình giữ, mỗi ngày tôi đều bị dọa nạt, chửi mắng và đánh đập. Có hai lần thậm chí còn phải chịu giày vò, không cho ăn uống kéo dài trong 48 tiếng đồng hồ. Sáng ngày 17 tháng 7, tôi đã hơn 30 tiếng đồng hồ không được ăn uống. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Cố gắng lên, anh có thể cầm cự được mà. Hãy gọi điện thoại cho Cố Thành Kiệt, nhờ ông ta nghĩ cách cứu anh. Tôi mơ mơ màng màng hỏi, anh là ai? Giọng nói đó không vang lên nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ta. Thậm chí từng có mấy khoảnh khắc tôi còn cảm thấy anh ta chính là tôi. Không biết bao lâu sau, tôi lại một lần nữa mơ màng cất tiếng hỏi, anh là ai? Lần này tôi vẫn không nhận được câu trả lời của anh ta, nhưng lại nghe thấy một giọng nam phì phà phì phò khiến người ta ghê tởm vang lên. Tao là ai à? Tao là ông nội mày này. Xung quanh vang lên vô số tiếng cười ngặt nghẽo, thấp thoáng trong đó còn có tiếng khóc yếu ớt của một cô gái. Lão Mã, giọng nam phì phò kia nói tiếp, lại xuất hiện ảo giác rồi. Thời gian đã qua được 47 tiếng, chắc là cũng tạm ổn rồi chứ. Một người khác cất giọng nặng nề, không thể để nó chết được, kiếm chút nước dội cho nó tỉnh lại đi. Cảm giác mát rượi phủ xuống mặt tôi khiến đầu óc tôi tỉnh táo lên nhiều. Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn mờ tối trên trần nhà. Tôi khẽ quay đầu qua một bên, thấy bên ngoài tối tăm mù mịt, hiển nhiên trời đã về đêm. Ý thức càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tôi nhớ ra rồi, người đàn ông nói giọng phì phò kia tên là Trần Đồng Kính, là một gã đầu trọc béo phệ. Trần Đồng Kính nói tiếp, hay là cho nó uống ít nước tiểu nhé. 2 giây sau lại nói, bây giờ tao không đi được, Tiểu Dũng, Tiểu Hạo, hai chúng mày qua đây giúp tao nào. Mấy giây sau, hai dòng nước ấm nóng xối lên mặt tôi, mang theo một mùi khai khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi lờ mờ hiểu được đó chính là nước tiểu, bỗng nhiên vẫn há miệng còn thè lưỡi ra liếm. Mấy giây sau, cơn khát đáng sợ rốt cuộc đã qua đi, ruột và dạ dày của tôi bắt đầu co thắt dữ dội. Tôi nhào người về phía trước, không kìm được nôn thốc nôn tháo. Một bàn chân đặt lên trán tôi, tôi ngã ngửa người ra đất rồi mà vẫn tiếp tục nôn. Cùng lúc đó, ý thức của tôi nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của cô gái kia. Tôi uể oải mở mắt ra, nhìn thấy một cô gái đang ngồi co quắp trong góc tường ở cách chỗ tôi khoảng 2 mét, tay bụng miệng không dám nói gì. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần bò màu xanh nhạt, hai mắt đỏ ngau, bên khóe mắt vẫn còn vương dấu lệ. Minh Khê! Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, vừa nôn thốc nôn tháo vừa nhìn em. Em run rẩy nhìn lại tôi, ánh mắt ngập đầy vẻ bất lực và sợ hãi. Mã Thạch Nguyên trợn trừng với mắt dữ dằn lên nhìn chằm chằm vào tôi, cất giọng vừa lạnh lùng vừa hung hãn. Làm như thế này chưa chắc đã có hiệu quả, chờ sau khi nó tỉnh lại xem thế nào đã rồi tính tiếp. Nếu vẫn không ổn, 2 ngày nữa. Rồi hắn xoay người qua nhìn Minh Khê ở góc tường. Em gái nó chồng cũng không nên nỗi nào, 2 ngày nữa hãy xử nó đi. Mấy gã đàn ông còn lại cười ầm ĩ, sau đó nói ra đầy những lời lẽ bần thiểu đê hèn. Tôi nghe mà vô cùng căm hận. Sự sức giải của Minh Khê lại lần nữa dữ dội hơn, hai tay cũng đưa lên bịt miệng. Những tiếng khóc nghẹn ngào do bị kìm nén thỉnh thoảng lại vang lên. Nhìn thần sắc thì tinh thần của em chừng như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Đúng lúc này, đầu tôi chợt nhói đau, giọng nói quái lạ kia lại vang lên lần nữa. Hãy liên lạc với Cố Thành Kiệt, nhờ ông ta tìm cách cứu anh. Mà quan trọng nhất là cứu Minh Khuê. Đúng thế, tôi có thể nào cũng chẳng sao. Điều mấu chốt là phải cứu được Minh Khuê ra ngoài. Sau khi nảy ra chủ ý, tôi nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ hôn mê. Đã 2 ngày không được ăn gì, đầu óc tôi mê man đờ đẫn, toàn thân thì đều bầm tím rớm máu. Tôi cắn chặt răng, rốt cuộc đã giữ được mình không chìm vào giấc ngủ mê mệt. Không biết là bao lâu sau, một cơn gió thổi vào phòng mang theo cái lạnh rõ rệt. Tôi biết lúc này đã là đêm khuya, vì vậy mới dám dè dặt mở hé mắt ra. Minh Khuê lúc này đang nằm co cắp ở góc tường, trong bộ dáng thì đang ngủ say. Tôi nhìn quanh bốn phía quan sát suốt một hồi lâu. Sau khi xác định được là những kẻ giam giữ tôi đều đang ngủ say thì mới dám lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Thành Kiệt. Cố Thành Kiệt bảo tôi hãy xác định vị trí của mình, sau đó thì tìm một người bạn đáng tin cậy nhờ báo cảnh sát. Sau một phen hồi tưởng và ngấm ngầm quan sát, tôi biết là mình đang ở tòa nhà số 8 thuộc khu C của Cẩm Tú Hoa Viên. Nửa đêm ngày 19 tháng 7, tôi giả bộ ngủ say, thừa dịp có kẻ mở cửa chính cho thông gió mà nhìn rõ được số nhà 21181. Khi đó Trần Ngọc Long là luật sư được tôi thuê, cũng một người bạn khá thân của tôi trong cuộc sống. Cho nên sau khi suy nghĩ một phen, tôi quyết định giao trách nhiệm báo cảnh sát cho anh ta. 1 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7, tôi đi 20. Sau đó tôi lại gửi cho Cố Thành Kiệt mấy tin nhắn nữa, thế rồi mới thở phào một hơi. Trong quãng thời gian tôi bị giam giữ, bạn gái tôi mỗi đêm đều không sao ngủ được. Chúng tôi thường xuyên trao đổi qua tin nhắn vào lúc đêm khuya, đêm đó cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi gửi tin nhắn cho Cố Thành Kiệt xong, tôi lại gửi tin nhắn cho bạn gái, nói cô ấy rằng tôi sắp được cứu rồi, còn dặn cô ấy không phải lo gì cho tôi cả. Tôi còn nói cho cô ấy biết về kế hoạch chi tiết về việc báo cảnh sát, đồng thời nhờ cô ấy giúp tôi thúc giục Trần Ngọc Long. Sau đó tôi liếc nhìn Minh Khuê ở góc tường, nghĩ đến việc em sắp được cứu, thế là không sao kìm nén được tâm trạng kích động để gửi cho bạn gái một tin nhắn như thế này. Anh có thế nào cũng chẳng sao, quan trọng là Minh Khuê cứ tiếp tục thế này, anh sợ những người đó sẽ làm bậy với nó. Tôi gửi tin nhắn này đi vào lúc 2 giờ sáng, nhưng mãi đến 3 rưỡi, khi mà tôi đang mơ màng sắp ngủ, bạn gái mới gửi tin nhắn trả lời. Em biết ngay là anh chỉ lo lắng cho Minh Khuê thôi mà, em ở bên ngoài phải khổ sở lo nghĩ vì anh, tại sao anh lại không thương em chút nào như vậy hả? Tôi đáp lại, bây giờ đang là thời điểm đặc biệt mà. Cô ấy trả lời, người mà anh yêu nhất là em gái anh, căn bản không phải là em. Tuy khi đó tôi đã xuất hiện tình trạng phân ly, không nhớ được mối quan hệ thực sự giữa mình và Minh Khuê, nhưng tôi biết bạn gái vẫn luôn mang lòng bất mãn về mối quan hệ giữa hai anh em tôi. Sau khi bị giam giữ mấy tuần, tâm trạng của tôi cực kỳ không ổn định. Sự ghen tuông không đúng lúc của bạn gái khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi không an ủi gì thêm nữa, cô ấy cũng giận tôi nên không gửi thêm tin nhắn nào. Không biết qua bao lâu sau, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, thế là liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng từ bao giờ. Người anh em, Mã Thạch Nguyên ngồi trước mặt tôi khẽ vỗ vào má tôi. Chú mày đúng là giỏi chịu đựng đấy, nhưng bọn anh không có thời gian để cò cưa với mày mãi được. Hôm nay mày mà không thu xếp được tiền, bọn anh sẽ không nhẫn lại thêm nữa đâu. Trần Đồng Kính cất giọng phì phò nói, tranh thủ buổi sáng này mày hãy cố gắng làm sao thì làm. Nếu đến trưa mà còn không có tin tức truyền sách thì đừng trách bọn tao độc ác. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Dương Dũng và Dương Hạo. Tao, Lão Vũ, Lão Mã đều lớn tuổi rồi, khả năng tự kiềm chế không đến nỗi tệ. Nhưng hai đứa bọn nó à, đến bây giờ còn chưa từng được chạm vào thân thể đàn bà, chưa biết từng trong cơn tức giận sẽ xử em gái mày luôn đấy. Đến lúc đó sợ rằng bọn tao có muốn quản cũng chẳng quản được. Dứt lời hắn đưa mắt liếc nhìn Minh Khuê, vô thức thẻ lưỡi ra liếm môi một cái. Mấy gã đàn ông đó là cười ầm ĩ. Minh Khuê sợ hãi đưa mắt nhìn tôi, lại một lần nữa rơi nước mắt. Tôi gửi cho em một ánh nhìn kiên định, em như hiểu ra điều gì, thế là dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt ngập đầy sự tin tưởng đối với tôi. Sau nháy mắt đã đến 10 giờ sáng, trái tim của tôi như trong lơ lửng nơi cổ họng, trong lòng ngập đầy cảm giác nôn nóng và sợ hãi. Thế nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tiếng gõ cửa mà tôi mong chờ mãi vẫn chưa xuất hiện. Lúc ban ngày, mỗi lần tôi muốn gửi tin nhắn, những kẻ kia đều sẽ kiểm tra trước nội dung, vậy nên tôi không thể liên lạc với Trần Ngọc Long và Cố Thành Kiệt được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Lúc 10 rưỡi tôi đã hơi hoảng loạn, đến 11 giờ sự hoảng loạn ấy chuyển hóa thành sợ hãi, đến 11 rưỡi nỗi sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng. Lúc 11 giờ 40 phút tôi thực sự không thể kiềm chế nỗi sợ hãi được nữa, liền giả bộ đang thu xếp tiền gửi cho Trần Ngọc Long một tin nhắn. Lão Trần, không phải đã nói trước là sẽ có tin tức về khoản tiền đó vào lúc 10 giờ, sao mãi đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì vậy cả? Mã Thạch Nguyên kiểm tra sơ qua tin nhắn một chút, sau đó liền trả điện thoại lại cho tôi, cười lại nói, cứ cố mà thu xếp tiền đi, đừng có dở trò gì đấy. Tôi run rẩy nhận lại điện thoại và thấp thỏm chờ đợi. Vậy nhưng mãi đến 12 giờ ngoài cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh nào cả. Vũ Khang nhìn đồng hồ một chút, thế rồi liền nói với Mã Thạch Nguyên, Lão Mã, đến giờ rồi, nên xử lý thế nào đây? Mã Thành Nguyên đưa mắt ra hiệu cho Trần Đồng Kính, Trần Đồng Kính lại đưa mắt ra hiệu cho Dương Dũng và Dương Hạo. Dương Dũng và Dương Hạo liền đi tới bên cạnh Minh Khuê, đột nhiên chụp lấy đôi tay có đầy những vết sẹo của em. Minh Khuê kinh ngạc hét to một tiếng, vừa giãy giụa vừa đá hanh gã đó ra, nước mắt không kìm được tuôn rơi thành dòng. Tôi một mặt tiếp tục cầu khẩn cảnh sát mau tới, mặt khác lại nghĩ đủ mọi biện pháp để kéo dài thời gian. Cục diện rơi vào cảnh giằng co đến khoảng 12 giờ 10 phút. Thế rồi Trần Đồng Kính đột nhiên túm lấy tóc Minh Khuê, đưa tay vỗ vào cổ em gái mấy cái. Minh Khuê ra sức gào thét, đồng thời đưa chân đạp vào vùng kín của hắn. Hắn thẹn quá hóa giận, dùng sức tát mạnh Minh Khuê một cái thật mạnh. Minh Khuê ngã gục xuống đất, yếu ớt phát ra những tiếng nghẹn ngào. Trần Đồng Kính dùng giọng phì phò mắng chửi, đồng thời nắm lấy cổ áo của Minh Khuê kéo mạnh. Sau mấy lượt, áo của Minh Khuê đã bị xé toạc một mảng lớn. Minh Khuê ôm chặt lấy thân thể mình mà kêu ré lên. Mã Thạch Nguyên hơi cau mày lại, nói với Trần Đồng Kính: "Anh Kính, thôi đi mà." Vũ Khang và anh em nhà họ Dương vội vàng chạy tới kéo Trần Đồng Kính, nhưng Trần Đồng Kính không hề có ý dừng tay lại. Hắn khẽ bóp má Minh Khuê, sau đó không ngờ lại tuồn tay vào trong áo của em. Minh Khuê liều mạng gào thét. Mấy gã đàn ông còn lại thì đều cố gắng ngăn Trần Đồng Kính lại. Trần Đồng Kính gằn giọng mắng chửi: "Còn bà nó, ông mày đã phải ở đây chịu khổ với chúng mày cả tháng trời rồi, không thể nhịn được nữa. Lão Mã, mày đừng cản tao, hôm nay tao nhất định phải vui vẻ một phen ra trò mới được." Dứt lời, hắn tiếp tục sàm sỡ Minh Khuê. Chỉ mấy giây sau, áo của Minh Khuê đã bị xé toạc và vứt sang một bên. Anh em nhà họ Dương vốn còn ngăn cản, nhưng sau khi thấy tấm thân lõa lồ của Minh Khuê thì thú tính đột nhiên nổi lên, bắt đầu kéo quần của Minh Khuê. Sự căm hận hoàn toàn bùng phát. Tôi nhặt một cây gỗ dưới đất lên, nhắm thẳng vào đầu Trần Đồng Kính và đập tới, nhưng lại bị Mã Thạch Nguyên vung tay cản lại. Tôi dốc hết toàn lực lao vào đánh nhau với bọn chúng, vậy nhưng căn bản không phải là đối thủ. Chỉ sau một thoáng, chẳng rõ là bị kẻ nào đấm mạnh một cái vào sau gáy, tôi lập tức ngã gục xuống đất, không thể động đậy, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ánh dương từ bên ngoài rọi vào qua cửa sổ phủ đầy bụi, chẳng khác nào những mũi tên nhọn hoắt mang theo lửa nóng, khiến cho hai mắt của tôi đau nhói. Khung cảnh trước mắt nhanh chóng trở nên mờ mịt, nhưng tôi thì lại chẳng thể quay đầu đi hướng khác. Trong tiếng cười thô bỉ của mấy gã đàn ông, Minh Khuê gào lên những tiếng khàn đặc và thê lương chói tai vô cùng. Khi lọt vào tai tôi thì dần dần biến thành một tiếng rít hết sức kỳ dị. Tôi nghe những âm thanh ấy trong sự ngẩn ngơ và tuyệt vọng, mãi đến khi đã hoàn toàn mê mê, tiếng rít quái dị và chói tai kia lại một lần nữa vang lên bên tai tôi. Cảm giác choáng váng mãnh liệt theo đó mà đột nhiên ập tới. Tôi toàn thân đờ đẫn, yếu ớt ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào chân ghế. Thế là mới tỉnh táo trở lại từ trong cơn ác mộng 10 năm về trước. Phía bên kia của bức tường thủy tinh, Sĩ Thu Vi vẫn đang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt sắc bén vô tường, dường như có thể nhìn thấu tất thảy tâm tư của tôi. Tình yêu và dục vọng đối với Minh Khuê chỉ là nền tảng cho sự phân ly trong nhân cách của anh mà thôi, cô ta nói. Sở dĩ anh có thể trở thành ích, xét cho cùng vẫn là vì cái chết của Minh Khuê. Cái chết của Minh Khuê. Đầu tôi đau như búa bổ, thân thể thì đột ngột run rẩy không ngừng. Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng rít khàn khàn đầy vẻ thê lương kia. 2 giây sau, tôi mở bừng mắt ra, nhìn thấy Minh Khuê đang nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, chân tay co quắp, hai mắt đỏ ngao. Ngày 20 tháng 7 năm 2002, khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi chiều, ánh dương vẫn chói chang như cũ, thời tiết vô cùng khô khan, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu. Tôi khẽ ho lên mấy tiếng theo bản năng, sau đó vô thức đưa tay sờ gáy, cảm giác đau đớn lập tức hồi phục, kéo theo đó là cả ý thức. Tôi ngẩn ngơ chống tay ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, thấy những kẻ giam giữ tôi đã biến mất. Trên sàn nhà cách chỗ tôi 1 mét có một cô gái quần áo tả tơi đang nằm. Mãi mười mấy giây sau tôi mới nhớ ra cô gái ấy chính là Minh Khuê. Tôi nhanh chóng bỏ hai hàng nước mắt bất giác chảy dài, miệng không ngừng run lên lẩy bẩy, vậy nhưng lại chẳng thể nói được bất cứ tiếng nào. Em nằm im ở đó không động đậy, chân tay vẫn nguyên bộ dạng co quắp, hai mắt thì đỏ ngầu, giống hệt như một ao nước chứa toàn máu là máu. Tôi ôm chặt lấy em, đầu bỗng đau như búa bổ. Thế rồi đột nhiên nhớ ra mối quan hệ thật giữa hai chúng tôi, trong lòng trào dâng những cảm xúc buồn thương và căm hận mãnh liệt đến nỗi khó mà có một khuôn mặt của em. Điện giật, tôi buông em ra. Em đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng há to như một con cá, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rít yếu ớt, khàn khàn và đơn điệu. Không biết bao lâu sau, thân thể em thôi không còn run rẩy nữa, tiếng rít kia cũng dần biến mất. Tôi ngẩn ngơ ôm em trong lòng, có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể em từ ấm nóng chuyển thành lạnh giá. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mãi đến khi cảm giác đau đớn nơi bờ môi từ từ mơ hồ trở nên rõ ràng, tôi mới đột ngột tỉnh táo trở lại, phát hiện mình đã cắn rách môi từ lúc nào không hay. Minh Khuê, tôi gọi tên của em, vậy nhưng em đã chẳng thể nào trả lời được nữa rồi. Thân thể của em càng lúc càng mạnh hơn, nhưng miệng thì vẫn há rộng, cặp mắt trợn trừng cũng vẫn đỏ ngọc. Tôi ý thức được là em đã chết, Vậy nhưng nội tâm thì lại không thể nào chấp nhận điều này. Tôi ngẩn ngơ ép tim cho em, lại hô hấp nhanh và nhìn em từ nơi lồng ngực chuyển đến những cơn đau quặn thắt, cứ như thể trái tim đang bị một thứ gì đó hết sức nặng nề đè lên. Đột nhiên từ trước cổ họng em lại một lần nữa phát ra một tiếng rít khàn khàn. Tôi mừng rỡ điên cuồng, vội vàng nâng đầu em lên, ra sức hôn lên má em. Nhưng 2 giây sau tôi phát hiện em kỳ thực không hề sống lại. Tôi nhanh chóng ý thức được tiếng rít đột nhiên vang lên ấy chỉ là chút không khí còn sót lại trong lồng ngực em được đẩy ra ngoài mà thôi. Còn em thì thực sự đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. Sau nháy mắt, sự mừng rỡ điên cuồng biến thành nỗi đau buồn vô tận. Đầu chói mắt, đại não của tôi rơi vào sự hỗn loạn hoàn toàn. Tôi bể ngoài buông tay, ngã người về phía sau, toàn thân không ngừng run rẩy. Những nỗi đau buồn, tuyệt vọng và căm hận khó lòng chịu đựng cuồn cuộn dâng lên, tựa như một dòng nước lũ ngập trời. Chỉ sau nháy mắt đã đập tan toàn bộ tâm lý vốn đã mỏng manh của tôi, hình ức và tư duy của tôi vỡ vụn thành nhiều phần riêng biệt. Trong thời gian chưa đầy 1 giây, tôi đã nảy sinh vô số ảo giác cực kỳ chân thực. Tôi cảm thấy mình đang ở giữa một nơi ngột ngạt và đỏ tươi, không ngừng bị một thứ sức mạnh nào đó chậm rãi đẩy ra ngoài. Sau đó thì nghe thấy tiếng cổ vũ và an ủi của bác sĩ cũng như y tá với mẹ tôi. Tôi nhìn thấy dáng vẻ lo âu của cha tôi khi lần đầu tiên thất bại trong làm ăn, còn nghe thấy những lời oán hận và trách cứ thằng thần của mẹ, đồng thời cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của mình khi đó. Khi tôi nhìn thấy đang bế Minh Khê vừa mới đầy tháng chưa lâu, khẽ ngâm nga một khúc hát nhẹ nhàng ru em ngủ, trên người em vẫn còn vương đầy mùi sữa của trẻ sơ sinh. Tôi ngửi thấy mùi khét khi lần đầu tiên học nấu ăn trong nhà bếp. Ngoài ra còn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Minh Khuê bé bỏng khi đang ăn cơm một cách ngon lành. Tôi nhớ đến sự xao động trong nội tâm của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái học cùng trường thời trung học cơ sở. Trong mũi vẫn còn vảng vất mùi cơ thể của nàng, tôi nhìn thấy Minh Khuê mặc váy ngồi bên mép giường. Tôi đặt lên tay vai em. Tôi nhớ tới nỗi đau khổ mà mình phải chịu khi bị giày vò bằng cách không cho ăn uống. Nhớ tới những tiếng kêu thảm thiết của Minh Khuê khi bị giày vò. Bên tai vẫn còn vang vọng những tiếng rít khiến người ta tuyệt vọng của em. Vô số những ký ức tương tự như vậy ùn ùn xuất hiện, hoàn toàn vượt khỏi khả năng chịu đựng của tôi. Dưới sự tác động kéo dài và liên tục ấy, bộ khung tâm lý của tôi tiếp tục sụp đổ. Và rồi tôi đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ diệu vô cùng. Tôi cảm thấy mình đang hòa làm một thể với thế giới xung quanh. Sự nhạy bén của các giác quan đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tôi có thể nhìn thấy một cách trực quan việc nhiệt độ cơ thể của Minh Khuê không còn giảm xuống. Có thể nhìn thấy sự vùng vẫy cuối cùng trước sự suy tàn của mỗi một tế bào trên cơ thể của em. Tôi có thể nghe thấy tiếng người và tiếng xe cộ ở cách đó mấy trăm mét. Có thể nghe thấy sự vận hành của mỗi cơ quan nội tạng trong cơ thể. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rung rinh khẽ khẽ của gạch, cát, sỏi, đá bên trong bức tường. Tôi có thể phân biệt được mấy nghìn loại mùi khác nhau trong không khí, đồng thời dựa vào khứu giác để nhìn thấy bên ngoài phòng đang xảy ra chuyện gì. Ngón tay hơi động đậy một chút, tôi lập tức cảm nhận được rõ ràng trên mặt đất có những chỗ nhấp nhô, nhỏ bé mà mắt thường không thể nhận ra được. Dường như trên ngón tay tôi đã mọc ra vô số con mắt. Tóm lại, năng lực cảm nhận của tôi đã tăng vọt, dù trong nháy mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của một người bình thường. Trải nghiệm này khiến người ta sụp đổ. Và rồi chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi tin được, tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Cảm giác mất đi ý thức đột ngột ập đến. Tôi mở mắt ra, giật mình tỉnh táo trở lại từ trong dòng hồi ức, lại một lần nữa trở lại thế giới thực tại vào ngày 23 tháng 7 năm 2012. Tinh y là một trong các bản năng quan trọng của sinh vật. Đối với cơ thể tâm lý, tinh y được thể hiện ra thành quán tính. Diệp Thu Vi nói tiếp, người từng lo âu sẽ rất hay lo âu, người từng mất trí sẽ lại một lần nữa mất trí nhớ, người rơi vào tâm trạng bi quan thông thường sẽ khó có thể tự thoát ra, người có lối sống tiêu cực sẽ rất khó trở nên tích cực. Đối với anh, quán tính được thể hiện ra như thế này, tâm lý từng xảy ra một lần phân ly. Khi gặp phải sự kích thích mãnh liệt thì sẽ rất dễ xảy ra lần phân ly thứ hai. Cho nên tôi mới nói tình yêu và dục vọng đối với Minh Khuê chỉ là nền tảng cho sự phân ly trong nhân cách của anh mà thôi. Nhưng cũng cần phải có quán tính phân ly làm nên nền tảng, anh mới có cơ hội trở thành ích. Tôi lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu khi được hòa làm một thể với vạn vật trong trời đất. Và trải qua toàn bộ quá trình Minh Khuê bị giày vò đến chết, chuyện này mang tới cho anh sự kích thích quá lớn về mặt tinh thần, hoàn toàn mất, nằm ngoài khả năng chịu đựng của anh. Diệp Thu Vi ghé lại gần tôi nói tiếp. Để tiến hành tự bảo vệ mình, tâm lý của anh đã cố gắng làm cho bộ phận bản năng đại diện cho dục vọng bất thường hoàn toàn phân ly khỏi bản ngã đạo đức. Nhưng cùng với đó, tâm lý còn cảnh gánh vác sứ mệnh duy trì sự hoàn chỉnh của nhân cách. Điều này đồng nghĩa với việc phải làm cho bộ phận bản năng bất thường kia quay trở về thế giới tâm lý. Cơ chế tâm lý của nhân loại tuy đã hoàn toàn hoàn thiện, nhưng vì chưa từng phải đối mặt với trạng thái tâm lý cực đoan như vậy nên khó mà đưa ra lựa chọn. Trong trạng thái tâm lý mâu thuẫn đến cực điểm này, bản năng bất thường không ngừng phân ly với bản ngã, nhưng đồng thời lại không ngừng va chạm. Từ đó khiến cho nền tảng tâm lý dần lung lay, bộ khung tâm lý thì ầm ầm đổ sụp. Mỗi một mảnh vụn ký ức cũng như mỗi một chi tiết tư duy vốn đều phải nương nhờ trên bộ khung này. Nhưng rồi đã vì mất đi nền tảng mà dư dụng và bị bóc tách ra khỏi bộ khung. Cô ta vừa nói vừa khẽ lắc đầu. Đó thực sự là một cuộc phân ly có quy mô lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Tựa như một tòa cao ốc đột nhiên sụp đổ, vô số sắt thép bê tông chỉ sau nháy mắt đã hóa thành bụi phấn. Nếu như cô ta trầm tư suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói tiếp. Có lẽ khỏi dòng hồi tưởng về thứ cảm giác đó, thế giới xung quanh bỗng lại càng trở nên chân thực hơn. Nhưng tâm lý dù sao quá của nó bắt nguồn từ sinh lý. Diệp Phúc Thần hợp lại với mình, nhưng vì thứ tự sắp xếp cũng như phương thức cấu thành có sự khác biệt, do đó bộ khung mới này có khác biệt rất lớn với bộ khung cũ. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Có thể nói anh đã không còn là Trinh Nhất Tân của ngày xưa nữa, mà là một con người hoàn toàn mới. Tôi ngẩn ngơ há miệng, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Có điều xét cho cùng, xây dựng lại thì không thể nào tốt được như trời sinh. Giờ Thư Vi tỏ ý bảo tôi tạm thời đừng nói gì cả. Trong quá trình xây dựng lại, không phải tất cả các nhân tố tâm lý để bằng lòng tập hợp về một mối. Chúng chia ra thành các phe phái khác nhau một cách tự phát, từ đó xây dựng nên các bộ khung tâm lý khác nhau. Đứng từ góc độ tâm lý mà xét, chúng ta cấu thành một số con người hoàn toàn khác biệt. Một số, hai tay run lên lẩy bẩy, trong đầu tôi thoáng qua một loạt những cảnh tượng khiến người ta cảm thấy bất an. Một số, Diệp Tu Vi khẽ ngật đầu. Nói thực lòng, tôi cũng không rõ bên trong anh rốt cuộc có bao nhiêu con người. Nhưng có một điều tôi hoàn toàn có thể khẳng định, đó là anh trong vai trò kế thừa phần lớn sự ký ức vốn có cùng với người được gọi là X. Chính là hai người có địa vị nhất trong số đó. Đầu óc lại đột ngột nhói đau. Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến một cảnh tượng vừa mới thoáng qua trong đầu mình trước đó. Sau khi ngất lịm đi trong trải nghiệm khác thường đó, tôi rơi vào trạng thái vô cùng vô ý thức trong một thời gian dài. Trong bóng tối, tôi dường như đã tiến hành vô số lần trò chuyện với vô số con người khác nhau. Tôi hoàn toàn không biết gì về họ, nhưng họ lại đều hiểu tôi. Ít nhất cũng hiểu được một phần về tôi. Tôi vẫn còn nhớ mình đã tỉnh lại vào ngày 27 tháng 7 năm 2002. Khi đó tôi nằm trên giường bệnh, bạn gái đang ở ngay bên cạnh. Một giây trước đó, trong lòng tôi còn ngập đầy hình bóng của Minh Khuê cùng với nỗi đau tột bậc. Nhưng một giây sau, tôi lại quên đi tất cả mọi thứ có liên quan tới Minh Khuê. Chỉ nhớ được rằng bạn gái là người mà tôi yêu thương nhất. Cô ấy mừng rỡ nắm lấy bàn tay của tôi, sau đó cúi xuống ôm tôi và bật khóc nức nở. Tôi đặt bàn tay lên lưng của cô ấy một cách khó khăn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngẩn ngơ lại vừa phúc. Nhưng chỉ hai giây sau, tôi bỗng lại nhớ tới cái chết của Minh Khuê. Thế là bèn giận dữ bấu chặt vào lưng của bạn gái. Cô ấy đau đớn kêu lên một tiếng, đồng thời nhìn tôi vẻ khó hiểu. Đột nhiên cô ấy biến thành Minh Khuê trong mắt tôi. Tôi theo đó mà quên đi cái chết của Minh Khuê, chỉ còn nhớ tới tình yêu và dục vọng của mình đối với anh. Thân thể tôi vốn đang rất yếu, nhưng chỉ sau nháy mắt đã nảy sinh ham muốn tình dục mãnh liệt. Sau mấy giây, tôi đột nhiên cảm thấy mình chính là Minh Khuê. Tôi yếu đuối, u uất và cần được bảo vệ. Nhưng sau khi phát hiện ra sự cương cứng ở vùng kín và sự phẳng lì ở ngực, Nỗi sợ hãi mãnh liệt nhìn ập đến, nhấn chìm tôi trong vai trò là Minh Khuê, và thế là tôi lại nhanh chóng trở thành Trương Nhất Tân ban đầu. Sau khi cảm nhận được sự áp lực khổng lồ đến từ khoản nợ mà cha mẹ để lại, tôi lại một lần nữa quên đi tất thảy mọi thứ có liên quan tới Minh Khuê. Một giây sau, ham muốn tính dục khiến tôi cảm thấy mình đã biến thành một kẻ hiếp dâm. Tôi lại một lần nữa nhớ đến Minh Khuê nhưng không hề có một chút lòng xót thương nào dành cho em cả. Tôi chỉ muốn xé nát quần áo của em, sau đó phát tiết dục vọng lên người em. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, từ nơi đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó mà miêu tả bằng lời. Thế là tôi lại quay trở về thân phận Trương Nhất Tân. Nhìn một gái trước mặt, tôi cảm thấy vừa thư thái vừa hạnh phúc. Lại một giây nữa qua đi, bên tai tôi đột nhiên vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết của Minh Khuê. Thế là trong lòng liền trào dâng cảm xúc vô cùng giận dữ. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra nguồn gốc của những tiếng gào khóc ấy, và cảm xúc phẫn nộ cũng như không thể nhớ ra Minh Khuê. Chỉ trong thời gian nửa phút ngắn ngủi, những ký ức và cảm giác hoàn toàn khác biệt liên tục thay nhau xuất hiện. Nội tâm của tôi thì như bị mây cuồng, thậm chí là mấy chục luồng sức mạnh điên cuồng giằng xé. Sau nửa phút, theo sự bùng phát lần cuối cùng, một cơn phẫn nộ khó hiểu, tiếng rít dần dần rời xa, tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nắm chặt bàn tay của bạn gái, ý thức cuối cùng cũng dừng lại trong vai trò là một Trương Nhất Tân bình thường. Những con người đó, bao gồm cả X, đều từng có một thời gian bị lấn át hoàn toàn. Giờ Thư Vi nói, theo thời gian, những người khác đều dần từ bỏ lòng tranh đoạt quyền khống chế tâm lý. Chỉ duy cô X là vẫn bị sự phẫn nộ và thù hận thao túng, do đó có được tiềm lực tinh thần rất mãnh liệt. Anh ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để phá vỡ sự phong tỏa của mình, và rồi cuối cùng đã thành công. Tôi lặng lẽ gật đầu, một đoạn ký ức khác đã trở nên dưới sự dẫn dắt của cô ta. Trong quãng thời gian gần một năm sau khi Minh Khuê chết, tôi quên đi tất thảy mọi chuyện về em, đồng thời phải trốn tránh khắp nơi do áp lực khổng lồ từ những khoản nợ. Tháng 6 năm 2003, vì một số hợp đồng và văn kiện, tôi quay trở về nhà cũ của mình, rồi vô ý đi vào phòng của Minh Khuê và nhìn thấy nhật ký của em. Thậm chí còn tìm thấy một tấm hình chụp chung của em và tôi nữa. Tôi nhớ cái chết của em, những nỗi buồn đau và căm phẫn mãnh liệt ngập đầy trong cơ thể. Thế là năng lực cảm nhận siêu phàm kia lại một lần nữa xuất hiện. Trong vòng 2 năm sau đó, tôi bắt đầu tiến hành trả thù 5 tên hung thủ đã hãm hại em, lần lượt giết chết từng người trong bọn chúng. Trong quá trình trả thù, tôi phát hiện ra rằng chú họ Trương Nghĩa Quân đã vì một món lợi ích nào đó mà bán đứng Minh Khuê, giúp đỡ những người kia tìm được Minh Khuê vốn đang ẩn nấp ở nơi khác. Vì thế, Trương Nghĩa Quân cũng trở thành đối tượng mà tôi muốn trả thù. Sau những cuộc trả thù, X ngày một mạnh lên, cuối cùng đã thay thế tôi trở thành chủ nhân mới của thế giới tâm lý cho con người của Trương Nhất Tân. Dưới sự chi phối của anh, chúng tôi bắt đầu thay thế nhau xuất hiện tùy vào từng trường hợp. Trạng thái phân ly được hệ thống hóa cao độ này đã kéo dài một mạch tới tận hôm nay, rồi mới bị phá hủy do sự ám thị của Diệp Thu Vi. Đồng thời, trong những năm tháng đó, tôi cũng luôn muốn chất vấn Trần Ngọc Long về chuyện báo cảnh sát, nhưng anh ta đã chuyển đi nơi khác từ năm 2003, khó mà tìm thấy được. Về sau, chính tập đoàn An Huy đã giúp tôi lần ra tung tích của anh ta. Nghĩ đến tập đoàn An Huy, tôi bất giác cả kinh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên như lạ mà quen. Viên... tôi hơi cau mày lại, ấp úng nói ra cái tên đó. Viên Tân Cường. Viên Tân Cường. Giờ Thư Vi nhìn tôi về cảnh giác, sau đó tiếp tục dẫn dắt. Ông ta là... ông ta là... tôi hít sâu một hơi. Trước mắt xuất hiện một bóng dáng khiến người ta sợ hãi. Đó là tháng 7 năm 2005, tôi vừa giết xong Dương Hạo và hoàn thành việc trả thù với 5 tên sát thủ. Nhưng việc trả thù thành công không thể xóa nhòa nỗi đau do cái chết của Minh Khuê mang lại, cũng không thể làm tan biến nỗi căm hận có liên quan tới việc này. Lòng căm hận càng lúc càng mãnh liệt. Sức mạnh của X cũng theo đó mà tăng dần từng ngày. Tôi thực sự cũng không có cách nào kìm nén nó, lại càng không có sức để chống lại nó. Do đó dần trở thành một con bù nhìn trong tâm lý. Những năm tháng đó, dưới sự thao túng của X, tôi phụ trách xử lý các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Anh ta thì ẩn nấp sau lưng tôi và ngấm ngầm quan sát, phân tích mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm lối thoát cho bản thân. Lúc đó, theo sự bùng phát của lòng căm hận, anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện tại bề mặt của tâm lý và thay thế vị trí của tôi, trở thành nhân cách ngoại tại. Tôi thì tạm thời bị lưu đày đến một vùng đất hoang vắng xa xôi trong thế giới tâm lý, khó mà biết được anh ta rốt cuộc đã làm gì. Khi đó, X có hai chấp niệm. Thứ nhất là giải quyết chuyện nợ nần mà cha mẹ để lại. Thứ hai là điều tra rõ tất cả những bí ẩn trong chuyện Trần Ngọc Long báo cảnh sát. Vấn đề nợ nần tất nhiên không cần phải nói nhiều, đó là áp lực và sự uy hiếp đến từ xã hội, là một vấn đề mà mỗi một chứng nhất tân, bao gồm cả X, đều có thể cảm nhận được một cách trực quan. Hơn nữa không thể giải quyết. Mỗi khi áp lực nợ lần trong thực tại ập đến, tất cả các chứng nhất tân đều sẽ nảy sinh lòng căm hận mãnh liệt. Dưới sự tác dụng của bộ phận tâm lý đặc thù, tất cả những nỗi căm hận này cuối cùng đều tập trung vào X, từ đó tạo thành một sự tổn thương nghiêm trọng cho anh ta, nhưng đồng thời cũng khiến sức mạnh của anh ta tăng lên rõ rệt. Tâm lý của tôi là một thế giới đầy mâu thuẫn, bản thân X cũng là một cá thể mâu thuẫn, khi mà lòng căm hận chính là thứ then chốt giúp anh ta mạnh lên, nhưng đồng thời cũng là thứ mà anh ta muốn trốn tránh và vứt bỏ. Có lẽ vạn vật trên thế gian này đều là như thế, không có mâu thuẫn thì không thể tồn tại, và mâu thuẫn chính là tiền đề cho sự tồn tại. Tóm lại, lòng căm hận không ngừng lớn mạnh, X thì vẫn luôn tìm cách hòng giúp tôi thoát khỏi nguy cơ nợ nần. Đây chính là tiền đề cho sự hợp tác sau này giữa anh ta và chủ nhiệm viên. Còn về Trần Ngọc Long, anh ta đã đồng ý là sẽ giúp tôi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không đến căn hộ 2118 đó kịp thời để cứu tôi và Minh Khuê. Tại sao lại thế? Có lẽ xuất phát từ một suy nghĩ nào đó, Trần Ngọc Long căn bản không báo cảnh sát. Cũng có thể vì việc gì đó mà anh ta đã báo cảnh sát muộn. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng cảnh sát đã chậm trễ trong việc xử lý. Tóm lại, khi đó, việc anh ta báo cảnh sát là niềm hy vọng duy nhất của tôi và Minh Khuê. Tôi, hoặc có thể nói là X, nhất định phải tra cho rõ trong quá trình báo cảnh sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể để Minh Khuê chết một cách không rõ ràng như thế được. Kỳ thực, kết hợp với sự mất tích đột ngột của Trần Ngọc Long, từ sâu trong tiềm thức của tôi sớm đã đoán được nguồn cơn sự việc rồi. Nhưng tôi nhất định phải tìm được Trần Ngọc Long và hỏi trực tiếp anh ta, bằng không thì không thể cam tâm được. Vì điều này, kể từ tháng 7 năm 2005, tôi bắt đầu đi khắp nơi dò hỏi tung tích của Trần Ngọc Long. Thế nhưng dù có năng lực cảm nhận siêu phàm đi chăng nữa, thì tôi cũng vẫn chỉ có một mình. Muốn tìm được một con người cố tình ẩn nấp giữa biển người mênh mang rõ ràng không phải là chuyện dễ. Sau gần một năm, tôi vẫn chẳng tìm được chút manh mối có giá trị nào. Thêm vào đó, áp lực từ chuyện nợ nần vẫn còn nguyên, nỗi căm hận theo đó mà càng lúc càng mãnh liệt. Nỗi căm hận mãnh liệt không có chỗ nào để phát tiết, thế là chỉ vì có thể bùng phát không ngừng trong thế giới tâm linh. Vì nguyên nhân này, X bắt đầu xuất hiện thường xuyên tại bề mặt của tâm lý, có lúc thậm chí còn ở lại nó mấy ngày liền. Số lượng những khoảng ký ức trống rỗng của tôi cũng theo đó mà tăng vọt. Hồi tháng 6 năm 2006, tôi bị một công ty đòi nợ thuê khác tìm được và giam giữ trong một căn nhà hẻo lánh. Sau khi bị giam giữ một tuần, nỗi căm hận trong lòng tôi hoàn toàn bùng phát, và rồi ít liền thông qua ám thị khiến cho mấy kẻ giam giữ tôi nảy sinh mâu thuẫn với nhau, từ đó thừa cơ bỏ trốn. Mấy ngày sau đó, tôi sống tạm dưới gầm một cây cầu đá ở ngoại thành, mỗi đêm đều nằm mơ thấy rất nhiều giấc mơ đáng sợ. Đó có lẽ chính là cách mà tiềm thức giải tỏa nỗi sợ hãi. Một đêm đầu tháng 7, tôi lại một lần nữa gặp ác mộng. Trong mơ, tôi thấy mình nằm giữa một vùng tăm tối, một bóng dáng còn tăm tối hơn cả bóng tối đang đứng ngay trước mặt tôi, dùng giọng lạnh giá và nặng nề gọi tên tôi. Tôi bị cơn ác mộng ấy làm giật mình tỉnh dậy, và rồi kinh hãi phát hiện lúc này lại thực sự có một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình. Giữa bóng tối, tôi không thể nhìn rõ tướng mạo của ông ta, chỉ có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo và âm u khiến người ta như muốn nghẹt thở. Trương Nhất Tân, người đó ngồi xuống trước mặt tôi. Tìm cậu quả là không dễ dàng. Tôi nghĩ rằng ông ta là người đòi nợ, thế là sau nháy mắt đã rơi vào sự tuyệt vọng đến cùng cực, cơ hồ muốn nhảy sông tự sát. Nhưng ngay sau đó, sự phẫn nộ và thù hận đã đột nhiên bùng phát, ít theo đó xuất hiện tại bề mặt của tâm lý, cất giọng bình tĩnh và cảnh giác hỏi: ông là ai? Tôi cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Người đó nói: tôi là Viên Tân Cường, chủ nhiệm ban xử lý sự vụ đặc biệt của tập đoàn An Huy, chỉ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của hội đồng quản trị. Cậu có thể gọi tôi là chủ nhiệm Viên.